Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 30 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và trước khi nghe truyện thì các bạn hãy dành ra 1-2 giây bấm nút like video để ủng hộ Vân nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 30 của bộ truyện này. Chương 212: Uy lực của bí bảo. Màn va chạm này đúng là một cục kết cục ngang tài ngang sức. Chỉ có điều nhìn lướt qua thì thương thế của Dương Khai rõ ràng nặng hơn Bạch Vân Phong một chút. Kể cả là như vậy cũng đã quá khiến cho mọi người kinh ngạc không ngớt. Một tên ly hợp cảnh đỉnh phong có thể đánh một trận tưng bừng cùng với một tên chân nguyên cảnh tầng thứ nhất. Dùng võ kỹ đánh chính diện cũng không có bị thất thế. Há chẳng phải võ kỹ hắn nắm trong tay còn mạnh hơn bí bảo bất truyền Thiên La Cương của Bạch gia một bậc sao? Quả đúng là võ kỹ huyền cấp không sai. Hai người trẻ tuổi, toàn thân đều đẫm máu, đứng quan sát nhau từ xa. Trong mắt của Bạch Vân Phong dâng trào sự điên cuồng và thần sắc không có tưởng tượng được. Hắn hoàn toàn không ngờ Dương Khai còn có thể đứng dậy, chẳng những không có gục ngã mà càng đánh thì càng hăng. Ta nói rồi, hôm nay người nhất định phải chết. Đến cả Thiên Vương Lão Tử cũng không cứu được người đâu. Bạch Vân Phong gầm lên dữ tợn. Tuy trước đây hắn và Dương Khai không thù không oán, nhưng mà trận chiến ngày hôm nay hết lần này tới lần khác vượt xa dự đoán của y. Thân là công tử của Bạch gia, Bạch Vân Phong căn bản không muốn chấp nhận sự thật này. Không thể hạ gục Dương Khai trước mặt bao nhiêu người, há chẳng phải là để lời tuyên bố trước đó làm mất mặt mình hay sao? Trong tiếng gào thét, Bạch Vân Phong vung tay xuất chiêu. Một thứ gì trông như bức họa cuộn tròn xuất hiện trên tay y. Bức họa mở ra, hiện lên hình ảnh của vô số kỳ trân dị thú. Là bí bảo địa cấp trung phẩm của Bạch gia, Bách Thú Đồ. Động Khinh Hạng biến sắc, thốt lên kinh ngạc. Trông thì giống như một hành động vô thức, nhưng mà thực chất y đang nhắc nhở Dương Khai. Bạch Vân Phong cười khẩy liên tục, không ngừng trút chân nguyên vào trong bí bảo. Theo đó, hình vẽ những yêu thú trong Bách Thú Đồ bắt đầu sống động. Lập tức, từng vệt hào quang phóng ra từ bức họa, hóa thành đủ loại yêu thú trong không trung, vô cùng hung hãn bổ nhào đến Dương Khai. Vì mục đích dồn Dương Khai vào chỗ chết, có thể nói Bạch Vân Phong đã tung ra hết mọi thủ đoạn. Bí bảo này là chỗ dựa vững chắc nhất, cũng là đòn công kích cuối của y. Y không tin một tên đệ tử vô danh tiểu tốt của Lăng Tiêu Các lại có thể giữ được mạng trước làn sóng của Bách Thú. Hào quang len lỏi giữa không trung càng lúc càng nhiều, đủ mọi yêu thú kỳ lạ hóa thành thực thể, hệt như vạn mã phi nước đại, thừa sức nghiền nát bất cứ kẻ địch nào ngáng đường. Dương Khai nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí bừng bừng trong đôi mắt. Trên tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ thẫm. Tu La Kiếm, trấn môn bí bảo của Tu La Môn, thế lực hàng đầu ở hải ngoại. Có Tu La Kiếm trong tay, nguyên khí vốn đã hung bạo của Dương Khai vào lúc này lại thêm phần điên cuồng đến mức kinh người. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đang run rẩy chúng một vào thanh trường kiếm màu đỏ này. Họ có thể cảm nhận được sát khí dày đặc ẩn chứa trong thanh kiếm. Nhìn vào nó như nhìn thấy một thế giới đỏ loà. Ở nơi đó máu chảy thành sông, xác chết chất thành núi, mùi máu tanh nồng tràn ngập khắp nơi. Hai cao thủ thần du cảnh của Tử Vi Cốc và Phong Vân Song Vệ vội vàng che chở chủ nhân lùi về sau. Họ lo sợ sẽ bị sát khí kinh hoàng nơi này ảnh hưởng đến tâm trí. Sắc mặt của Mộng Vô Nhai khẽ thay đổi. Ngay cả trưởng môn Lăng Tiêu Các cũng như vậy. Hai người họ thật không thể ngờ Dương Khai lại rút ra một thứ vũ khí tà ác đến như vậy. Điều này hoàn toàn vượt xa khỏi tầm dự liệu của bọn họ. Bách thú vồ đến, Dương Khai giơ kiếm quét ngang, dễ dàng như bẻ cành cây khô. Những nơi trường kiếm lướt qua là nơi đó có tiếng yêu thú rền rĩ và biến thành hoàn toàn trong hư vô. Dương Khai bước đến phía trước, ánh mắt nhuộm một màu khát máu, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Còn Bạch Vân Phong thì rốt cuộc cũng biến sắc. Y tuyệt đối không ngờ bí bảo mạnh nhất mà mình vừa sử dụng lại vô hại đối với đối phương. Yêu thú trong bách thú đồ căn bản là không hề hấn gì đến hắn được. Từng con yêu thú bị chém, khoảng cách giữa Dương Khai và Bạch Vân Phong cũng nhanh chóng bị thu ngắn. Dưới sự ảnh hưởng của mùi máu tanh và sát khí vô tận, Bạch Vân Phong cơ hồ không nhúc nhích mà chỉ cứng ngắc thôi thúc chân nguyên dồn vào bách thú đồ nhằm ngăn chặn Dương Khai. Hành động này chẳng có chút ý nghĩa nào, chỉ làm chân nguyên của hắn cạn kiệt nhanh chóng mà thôi. Một chốc sau, Dương Khai đã đến trước mặt Bạch Vân Phong, cặp mắt lạnh băng khẽ nhìn lướt qua, rồi hắn giơ cao Tu La kiếm trong tay, hung hãn đâm xuống. Ai nấy đều giật thót tim, bởi vì họ nhận ra mục tiêu của Dương Khai không phải là Bạch Vân Phong, mà là bách thú đồ. Không ngờ hắn lại muốn tiêu hủy bí bảo địa cấp trùng phẩm này. Kiếm ảnh sắc bén tự như cầu vồng xuyên mặt trời, hùng hăng chém vào bách thú đồ. Mấy con yêu thú vẫn còn xoay vần trên không trung, chợt biến mất dạng trong chốc lát. Trên bách thú đồ, một quần hào quang mờ ảo lay động, còn có một lỗ thủng tạo ra từ mũi kiếm. Mọi người ai nấy đều đảo mắt lia lịa. Dù gì thì bách thú đồ cũng là bí bảo địa cấp trung phẩm. Tuy không phải là vật phòng ngự chủ yếu, nhưng cũng không thể không chịu nổi một đòn tấn công như vậy. Một nhát kiếm cắt ngang đã để lại một cái lỗ thủng. Thanh kiếm này sắc bén đến mức đó. Vậy thì nó là bí bảo cấp bậc gì đây? Tu La kiếm lại vung, lỗ thủng rộng ra thêm mấy phần. Lại thêm một nhát kiếm lướt qua cùng với một tiếng rẹt. Địa cấp trung phẩm bách thú đồ rách ra làm hai và rơi xuống đất. Ba nhát kiếm. Chỉ ba nhát kiếm đã hủy được một món bí bảo địa cấp trung phẩm. Kết quả này chẳng có ai dám tin. Dương Khai chuyển mũi kiếm, tung ra một đường, rồi nhắm vào Bạch Vân Phong đang đứng ngơ ngác ngay tại chỗ. Xin hạ thủ lưu tình. Hai cao thủ thần du cảnh của Bạch Gia không thể đứng nhìn thêm. Vừa rồi họ bị Mộng Vô Nhai khống chế nên không có dám manh động. Bây giờ thấy Dương Khai lại muốn lấy tính mệnh của Bạch Vân Phong, nào dám chần chừ, vội vàng lên tiếng. Vừa hét vừa bổ nhào về bên đó. Mộng Vô Nhai cũng chẳng ngăn cản. Đúng là cao thủ thần du cảnh thì khác. Nháy mắt đã đứng trước mặt Dương Khai. Một người chụp lấy Tu La kiếm, một người thì cấp tốc đưa Bạch Vân Phong lùi về sau. Càng một tiếng, Tu La kiếm dịch chuyển phương hướng, Bạch Vân Phong nhặt lại một mạng sống. Dương Khai lạnh lùng lướt mắt qua hai cao thủ thần du cảnh của Bạch Gia, tạm không truy kích. Có hai người này bảo vệ, hắn không có giết nổi Bạch Vân Phong. Vị thiếu gia này, xin hạ thủ lưu tình. Thiếu gia nhà chúng tôi tài nghệ không có bằng người, xin thua. Lão thần du cảnh ngăn cản Tu La kiếm nhíu mày, vội vàng nói. Giọng điệu tuy có chút bất mãn, nhưng mà vẫn không dám bất kính. Dương Khai trừng lão một cái, do dự một hồi lâu, rồi mới thu hồi Tu La kiếm. Trận đại chiến đã chấm dứt, một trận chiến không có cân sức. Nhưng rốt cuộc, người có thực lực thấp hơn là giành chiến thắng. Một kết quả không ai nhìn ra. Chư vị đến Lăng Tiêu Các làm khách, lão phu rất là hoan nghênh. Nhưng Lăng Tiêu Các cũng không phải nơi có thể tùy tiện dương oai diệu võ. Trưởng môn thần sắc vẫn bình lặng, ngữ khí tuy điềm nhiên, nhưng ai cũng có thể nghe ra nộ khí ẩn chứa bên trong. Câu nói này lọt vào trong tai các cao thủ chúng nhân, khiến cho tất cả đều hoang mang. Người của Bạch Gia cũng chẳng còn mặt mũi nào để lưu lại nơi này. Một người cắt theo Bạch Vân Phong, một người thì nhặt hai mảnh bách thú đồ về, rồi chắp tay nói. những ngày qua đã quấy rầy nhiều. Mong chư vị Lăng Tiêu Các lượng thứ. Hôm khác, Bạch Gia sẽ đến đây nhận tội xong. Dứt lời, hai thần du cảnh mang theo Bạch Vân Phong nhanh chóng rời đi. Người của Tử Vi Cốc cũng chẳng dám nán lại. Vốn dĩ chúng rất xem thường tiểu môn phái này. Đến đây với bộ dáng cao nhân chiêu mộ người tài. Nhưng hôm nay, lần lượt có hai cao thủ hiện thân. Một tên đệ tử ly hợp cảnh tầng thứ nhất của Lăng Tiêu Các còn suýt nữa lấy mạng của cầm tử Bạch Gia. Việc này khiến cho đám Tử Vi Cốc sợ hãi tột độ. Lăng Tiêu Các đúng là không thể khinh thường. Có cao nhân trấn thủ là đào tạo được một tên đệ tử như điên như cuồng. Toàn là một lũ giả lợn ăn thịt heo. Toàn là một lũ giả lợn ăn thịt hùng. Phạm Hồng và hai người kia cũng cung quýt xin lỗi rồi nhanh chóng bỏ đi. Trước khi Đổng Khinh Hàn và Phong Vân Song về rời đi, Đổng Khinh Hàn liếc nhìn Dương Khai một cái, chưa hết vẻ khiếp sợ. Rất là nhiều đệ tử Lăng Tiêu Các vây quanh. Trận chiến này quá mức là kinh thiên động địa. Không những kéo được ngũ đại trưởng lão đến, mà những đệ tử nghe được động tĩnh đương nhiên cũng chạy đến xem. Tô Huyền Vũ lạnh lùng, hất kỳ nhìn qua đám đệ tử, rồi cất cao giọng. Những đệ tử có tiếp xúc với tam đại thế lực này trong mấy ngày qua, tự giác đi đi. Tiểu môn phái như Lăng Tiêu Các ta không phải nơi trú ngụ của các người, tránh ảnh hưởng đến tiền đồ của các người. Nghe những lời này xong, không ít kẻ đều xa sầm nét mặt, ân hận không thôi. Bọn họ đều là những đệ tử được tam đại thế lực chiêu dụ, dần tưởng dựa vào họ sẽ có được một nơi chốn tốt đẹp. Ai ngờ chính tông môn của mình lại có uy phong lớn đến như vậy. Vừa nhìn thấy trưởng môn và mộng trưởng quầy xuất hiện, đám cao thủ thần du cảnh liền ngoan ngoãn như thỏ con. Bây giờ, trong lòng những tên đệ tử này vừa hối hận vừa căm tức. Nhưng lời của nhị trưởng lão đã nói ra rồi, chúng đâu dám mặc dày mà ở lại đây. Giữa đám đông, Dương Khai thu lại khí tức toàn thân, lặng lẽ nhìn trưởng môn Lăng Tiêu Các. Trong mắt vừa có chút nghi hoặc, cũng có chút thoải mái. Mộng Vô Nhai cười hà hả hai tiếng, khẽ lắc mình rồi biến mất dạng. Giải tán hết đi. Trưởng môn hất tay, sau đó lại nhìn Dương Khai, gương mặt toát ra vẻ ôn tồn. Còn ngươi thì đi theo ta. Ngũ đại trưởng lão đều tỏ ra kinh ngạc, không ngờ trận chiến này lại giúp cho Dương Khai lọt vào pháp nhãn của trưởng môn. Bây giờ trưởng môn gọi hắn theo, đương nhiên là cơ ưu đãi đang chờ hắn rồi. Dương Khai gật đầu, hắn cũng đang có rất nhiều câu hỏi và nghi hoặc cần được giải đáp. Toàn thân đẫm máu, Dương Khai lê từng bước đi theo trưởng môn. Đám đệ tử Lăng Tiêu Các nhìn theo Dương Khai, không còn ánh mắt khinh miệt kỳ thị như trước, mà chỉ có kinh hãi và hoảng sợ. Vượt qua vô số dãy nhà, đến một nơi u tối. Đây là nơi bế quan của trưởng môn, bình thường ngay cả ngũ đại trưởng lão cũng không được bước chân vào. Một trạch viện, mấy gian nhà tranh, mộc mạc, thô sơ. Trong sân trồng khá là nhiều những loại hoa cỏ thông thường. Nơi bế quan của trưởng môn không hề có chút lộng lẫy xa hoa, mà chỉ có sự bình thường và thanh nhã. Dẫn Dương Khai vào một gian nhà tranh, trưởng môn đưa ra một bộ quần áo và một lọ đan dược. Người trị thương trước, rồi thay quần áo đến gặp ta. Trưởng môn nói xong, liền nhẹ nhàng lướt đi. Mặc dù có rất nhiều điều thắc mắc, nhưng mà Dương Khai không có vội hỏi, chỉ bước vào gian nhà tranh, lấy đan dược ra phục dụng. Trận chiến ngày hôm nay có thể nói là gian khổ cùng cực. Cao thủ chân nguyên cảnh, quả thật không có dễ đối phó. Lúc giao thủ phải chịu biết bao nhiêu là ngón đòn. Nếu như rốt cuộc không có nhờ vào tinh ngân, Dương Khai có thể đã thất bại rồi. Thiên La Cường của Bạch Gia uy lực bất phàm, không hề thua kém tinh ngân. Có thể nói, trong trận chiến này, Dương Khai đã tung hết toàn lực. Trong đó tuy có chút ý vị ghen tuông, nhưng đây không phải là lý do chủ yếu. Cái Dương Khai cần là trong thời điểm thích hợp, chứng thực những suy đoán của mình. Tại sao Dương Tứ Gia lại bảo hắn đến Lăng Tiêu Các? Người có quan hệ gì với nơi này? Có phải đây là nơi tu luyện năm xưa của ông hay không? Có quá là nhiều nội tình, Dương Khai không thể đoán ra. Đã không thể đoán, vậy thì phải làm loạn một phen thôi. Đến mức độ hắn không thể sửa chữa được, tự khắc sẽ có người đứng ra giải quyết cho hắn. Và người này chính là nhân vật mấu chốt. Chỉ có điều Dương Khai không ngờ, người bị dụ ra lại chính là trưởng môn của Lăng Tiêu Các. Chương 213: Giải tỏa mối nghi hoặc. Hôm sau, Dương Khai vẫn y phục chỉnh tề bước ra khỏi gian nhà tranh. Trong sân, trưởng môn đứng dưới một gốc cây hoa mai, một tay vòng ra sau, một tay vuốt ve chòm râu, không có động đậy gì, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước. Dương Khai bước đến sau lưng lão, nhưng không có lên tiếng làm phiền, cũng đứng yên tại đây. Trông theo hướng nhìn của ông thì thấy trên cành cây có mấy nụ hoa đang hé nở trong gió rét. Một già một trẻ đứng tròn một ngày một đêm, mãi đến khi những nụ hoa này nở rộ hoàn toàn, trưởng môn mới quay lại, nét mặt nhã nhặn. Vết thương đã sao rồi? Dạ không có gì đáng lo. Dương Khai nhếch miệng cười. Người nên gọi người là trưởng môn hay là thập nhất trưởng lão đây chứ? Người trước mặt chính là trưởng môn của Lăng Tiêu Các, Lăng Thái Hư, và cũng là vị thập nhất trưởng lão mà Dương Khai đã từng gặp ở bên Khủng Long Giảng hôm ấy. Lúc ấy Dương Khai không có hiểu nhiều về Lăng Tiêu Các, tuy lòng sinh nghi nhưng cũng không tìm hiểu kỹ thêm. Sau này nghe bọn Tô Mộc kể không ít chuyện của Lăng Tiêu Các thì mới dám chắc thân phận thật sự của thập nhất trưởng lão. Lăng Tiêu Các không hề có thập nhất trưởng lão, nhưng Lăng Thái Hư lại chính là trưởng môn đời thứ 11. Vị trưởng môn tài trí mưu lược, tài năng xuất chúng, nhưng vì hai đệ tử của mình mà trầm luân mười mấy năm. Nếu như không phải vì kết cục thê thảm của hai đệ tử mười mấy năm trước, thì chắc chắn thực lực của Lăng Thái Hư không chỉ dừng ở mức độ này. Khúc mắc trong lòng không thể gỡ bỏ, lão căn bản không thể đột phá những ràng buộc của thần du cảnh để tiến lên một cảnh giới mới. Lăng Thái Hư khẽ mỉm cười. Tùy ngươi. Dương Khai vừa định mở lời thì Lăng Thái Hư đột nhiên cắt ngang. Ta biết, ngươi có rất nhiều nghi vấn. Kính mong trưởng môn chỉ rõ. Dương Khai trầm giọng nói, nếu như ngươi đã đoán được hắn đang nghĩ gì, thì cũng chẳng cần mở miệng hỏi. Ánh mắt của Lăng Thái Hư chợt xa xăm, gương mặt thoáng hiện ra vẻ hồi tưởng. Một lúc sau mới chậm rãi nói, âm thanh trầm xuống. Cả đời của lão phù chỉ thu nhận có hai người làm đệ tử. Lão đại thì tính tình thuất phát hiền lành, còn lão nhị thì thông minh mẫn tiệp. Nếu không có gì bất trắc thì cả hai người đệ tử này đều sẽ trở thành nhân tài rường cột cho Lăng Tiêu Các, đưa tông môn bước lên con đường huy hoàng. Song thế sự thất thường, nhị đệ tử quá là háo thắng, tự nguyện đi theo tà đạo, lại còn xuống tay với đại đệ tử, theo lẽ thường thì trái với đạo lý. Dương Khai im lặng lắng nghe. Câu chuyện này hắn đã nghe Tô Mộc kể, nhưng trưởng môn là người trong cuộc, người kể hẳn là có ý tứ khác đi. Bên ngoài đồn là đại đệ tử bị giết, còn nhị đệ tử bị giam tại Khủng Long Giảng, đúng chứ? Dương Khai gật đầu. Lăng Thái Hư khẽ cười một tiếng rồi nói tiếp. Lời đồn này chỉ đúng một nửa. Đúng là nhị đệ tử bị giam tại Khủng Long Giảng, nhưng mà đại đệ tử thì chưa có chết. Lăng Thái Hư ngạo nghễ nói. Đại đệ tử của lão phu tên là Dương Ứng Phong. Dương Khai không khỏi biến sắc, nét mặt hiện ra kinh ngạc. Phải một lúc sau hắn mới khẽ thở phào một hơi. Lúc này mối nghi hoặc quấn quanh hắn bao nhiêu năm cũng đã tan biến. Dương Ứng Phong là tên húy của Dương Tứ Gia, cũng chính là tên cha ruột của Dương Khai. Không ngờ, thật sự là không ngờ, năm xưa đúng là Dương Tứ Gia đã từng tu luyện ở Lăng Tiêu Các, hơn nữa còn là đại đệ tử của Lăng Thái Hư, là đại sư huynh không may bị nhị sư đệ kích sát mà bên ngoài vẫn đồn đại. Chẳng trách bao nhiêu năm nay cha của hắn vẫn luôn bám víu bởi bệnh tật, thực lực khó tăng tiến, thì ra là vì di chứng để lại sau khi bị tên nhị sư đệ tà ma ngoại đạo đánh cho trọng thương. Và chẳng trách ông lại bảo hắn đến Lăng Tiêu Các, hóa ra là vì trong đó đã có một mối quan hệ như thế này. Theo vài vế mà nói, người nên gọi ta là sư công. Lăng Thái Hư khẽ mỉm cười, Đệ tử xin bái kiến sư công. Dương Khai hành lễ hơi miễn cưỡng. Lăng Thái Hư nhìn thấu được sắc mặt của Dương Khai, cũng không tức giận mà chỉ nói sảng khoái. Người trách ta đã biết rõ thân phận ngươi mà vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, khiến ngươi chịu nhiều khổ cực. Có đúng như vậy hay không? Dạ vâng, có một chút. Dương Khai rầu rĩ đáp. 3 năm trước tại Lăng Tiêu Cát, hắn đã nếm trải mọi thói đời lạnh nhạt, nhưng hắn không có để tâm lắm. Hắn chịu thiệt cũng vì bản thân không có bản lĩnh, sao có thể trách cứ người khác? Người ta đâu phải là bảo mẫu của hắn đâu, dựa đâu mà bắt họ phải chăm sóc mình chứ? Chớ có nên trách lão phu. Muốn trách thì trách cứ Dương tứ gia của Dương gia đi. Lão phu cũng chưa hoàn toàn nguôi giận đâu. Lăng Thái Hư khẽ đằng hắn. Nghe được câu này, Dương Khai bất giác rụt cổ. Hắn đột phải là tên ngốc mà không có nghe ra ý tứ trong lời nói của Lăng Thái Hư. Đệ tử Dương gia giống như trứng của chim đổ quyền, nuôi mãi không có quen được. Năm xưa Dương tứ gia chạy đến đây, chắc chắn đã từng được Lăng Thái Hư quý mến, nhưng lại chưa từng muốn dốc hết tâm huyết. Vất vả dạy dỗ 10 năm cũng chỉ là nuôi ong tay áo. Nhị đệ tử rơi vào con đường tà ma thì thôi đi. Ít ra Lăng Thái Hư vẫn còn người để gửi gắm hy vọng. Ấy vậy mà đại đệ tử chất phát thật thà, là bạch nhãn lang của Dương gia. Còn nhị đệ tử thì đi theo con đường tà ma. Coi như là bao nhiêu công sức của lão nhân gia đều như công giả tràng. Cũng chính vì vậy mà nỗi lòng đầy khúc mắc không thể nào đột phá. Nói một cách khác, Dương tứ gia phải gánh một trách nhiệm rất lớn cho khúc mắc của Lăng Thái Hư. Tục ngữ có nói, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Dương tứ gia đã mắc nợ Lăng Thái Hư. Dương Khai há có thể nào đặt mình ngoài cuộc được? Suy nghĩ một chút, Dương Khai liền tươi cười. Xin sư công bớt giận cho. Lão Dương tứ gia đó thật không biết phải quấy. Người đừng chấp nhặt với lão ta mà làm gì. Lăng Thái Hư vốn đang nghiêm mặt, thấy Dương Khai quay ngoắt như vậy thì không khỏi vui mừng. Người hiền lành như đại đệ tử, sao lại sinh ra đứa con lấu cá như người chứ? Đại trượng phu biết co biết dỗi. Dương Khai thấy thần sắc của người như vậy thì biết vừa rồi người cũng chỉ đùa thôi, chứ không có thật sự tức giận à. Lăng Thái Hư hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói. Đại đệ tử không phải là người biết nói dối. Kỳ thực 3 năm sau khi nhập môn, nó đã nói cho lão phu biết thân phận của nó rồi. Thế nên lão phu đã sớm có chuẩn bị về tâm lý, về việc nó sẽ rời khỏi Lăng Tiêu Cát. Người không cần quá bận tâm. Dương Khai khẽ gật đầu rồi thuận miệng tân bốc. Sự công người đại nhân đại lượng, ngày nào đó con trở về Dương gia sẽ thay người giáo huấn lão ta. Khóe miệng của Lăng Thái Hư nhếch lên trông như muốn cười, nhưng rồi lại nén xuống. Vào ngày ngươi đến Lăng Tiêu Cát, lão phu đã nhận được thư của cha ngươi. Sở dĩ ta mặc kệ ngươi vì đây chính là ý của cha ngươi. Cha ngươi nói trong thư là ngươi không hề thích hợp để tu luyện, chỉ mong ngươi có thể bình an sống qua 10 năm tại Lăng Tiêu Cát, đợi Dương gia triệu hồi mà thôi. Lăng Thái Hư giải thích. Ngươi có biết vì sao ngươi không thích hợp đối với việc tu luyện hay không? Lăng Thái Hư hỏi. Dạ, cha ta nói tư chất của ta từ nhỏ đã thấp kém. Dương Khai nhíu mày. Vì trước đây nó từng bị trọng thương, bao nhiêu năm nay vẫn chưa có lành hẳn, vậy nên mới dẫn đến việc người sinh ra đã kém cỏi về tư chất. Lăng Thái Hư gật đầu rồi ngay lập tức đưa ánh mắt sáng rỡ nhìn Dương Khai. Tư chất thấp kém bẩm sinh cơ hồ là không có trị được. Nhưng bây giờ, ngươi lại tu luyện được rồi. Hơn nữa, thiền tư xuất chúng, thực lực tăng tiến vô cùng nhanh. Lão phu không quản bên trong rốt cuộc ẩn chứa huyền cơ gì. Nhưng sau này, ngoài cha mẹ ngươi ra, ngươi không được tiết lộ với bất kỳ ai. Dương Khai gật đầu lia lịa. Tuy đây là lần đầu hắn nói chuyện thẳng thắn cùng vị sư công này, nhưng Dương Khai có thể cảm nhận được sự quan tâm và chân thành của người. Kỳ thật, nếu người chỉ là một đệ tử bình thường thì lão phu sẽ không quan tâm tới người mà làm gì. Người vẫn sống mới là điều hạnh phúc nhất. Tuy phải chịu khổ cực hiếp đáp, nhưng ít nhất là còn sống. Song nếu ngươi đã có tư chất và thực lực rồi, thì lão phu có muốn mặc kệ thì cũng là khó thôi. Màn đại náo của ngươi hôm trước là để dẫn dụ lão phu ra, đúng chứ? Dương Khai cười ngượng ngập. Dạ, vốn dĩ là ta không có ngờ được là người đâu. Ta cứ tưởng là một trong ngũ đại trưởng lão mới có quan hệ với cha ta. Lăng Thái Hư cười ha ha. Người không ngờ cũng đúng. Cha người đưa người tới đây. Một là để bảo vệ bình an cho người. Hai là để cho người gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng ta. Cha con cha người quá là thuần phát. Vẫn luôn tưởng đó là do lỗi của mình thôi. Kỳ thực, lão phu chưa bao giờ trách cha người. Dương Khai nghe cũng thở dài buồn bã, không biết nên an ủi ra sao cho đúng. Thôi được rồi, nghi vấn của ngươi đã được giải tỏa rồi chứ. Lăng Thái Hư mỉm cười nhìn Dương Khai. Dương Khai có phần ngại ngùng, dạ một tiếng. Mấy ngày nay hắn cứ suy nghĩ mãi, rất nhiều chuyện nghĩ nát óc mà không có ra. Hôm nay, nhờ cuộc nói chuyện với sư công mà rốt cuộc đã ngộ ra tất cả. Giờ thì tới lượt lão phù. Lăng Thái Hư chợt nghiêm mặt. Sư công, người có gì cần hỏi? Dương Khai nhìn người đầy nghi ngờ. Là khí tức của người. Vẻ mặt của Lăng Thái Hư cực kỳ nghiêm túc. Trong trận chiến hôm trước, ta nhận thấy khí tức của người hùng bạo tanh máu, còn hơn cả nhị đệ tử năm xưa. Lão phù chỉ hỏi người một câu. Người có tu luyện công pháp tà ác nào hay không? Dạ không. Dương Khai lắc đầu quả quyết. Hắn cũng biết Bất Khuất Chi Ngạo có điểm quái lạ, liền vội vàng thi triển võ kỹ thần bí này ra. Nguyên khí lay động, một thân thực lực của Dương Khai nhảy vọt từ ly hợp cảnh tầng thứ nhất lên ly hợp cảnh đỉnh phong, năng lượng dồi dào, tà khí đầy người, sát khí đằng đằng, ngạo mạn vô cùng, nhìn xuống thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đôi mắt thâm sâu của Lăng Thái Hư nhìn đăm đăm vào con người của Dương Khai, dường như có thể xoáy vào tận hồn phách. Thủ kiếm. Lăng Thái Hư trầm giọng nói. Trường kiếm đỏ thẫm ngay lập tức xuất hiện trên tay của Dương Khai. Có tù la kiếm trong tay, sát khí càng thêm nồng đậm. Món trấn tông bí bảo này của tù la môn dường như rất thân thiết với nguyên khí của Dương Khai. Hai bên cộng hưởng hô ứng, lúc cầm kiếm và lúc không có cầm kiếm, Dương Khai như hai người khác biệt. Lăng Thái Hư không chớp mắt dõi theo Dương Khai, cảm nhận kỹ càng những thay đổi trong người và sự dao động xúc cảm của hắn. Nét mặt cảnh giác nghiêm nghị dần dần trở nên thư thái, chợt lại kinh hoàng chấn động, biến hóa khôn lường. Thật lâu sau, Lăng Thái Hư mới khẽ gật đầu. Dương Khai thu hồi tu la kiếm, rồi xuất đi Bất Khuất Chi Ngạo, khôi phục trạng thái bình thường. Nhìn thì như tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà thực chất thì không. Lăng Thái Hư khẽ cau mày. Thần thức của người vẫn tỉnh táo đúng chứ? Dạ vâng. Thật là kỳ. Khí tức cuồng bạo khát máu như vậy, kể cả lão phu, phải chịu đựng trong một thời gian dài, cũng sẽ bị khơi dậy tâm ma, hỗn loạn tâm thần. Nhưng mà sao người không có bị ảnh hưởng chứ? Trầm tư hồi lâu, ánh mắt của Lăng Thái Hư chợt sáng. À đúng rồi. Người tu luyện quyết pháp thuộc tính dương, chí cường chí dương, chính là khắc tinh của âm tà lệ khí. Có nguyên khí thuộc tính dương hộ thân mới có thể giúp người tránh khỏi sự trầm luân. Nói xong, Lăng Thái Hư cũng tự ngây người. Hai thứ xung đột mâu thuẫn này sao lại kết hợp một cách hoàn hảo trong cùng một người? Suy tư thật lâu cũng không có nghĩ ra. Tuy Lăng Thái Hư biết Dương Khai có bí bảo nào có thể kết hợp hai loại khí tức này, nhưng mà vẫn không hé miệng hỏi nửa câu. Ngước mắt nhìn, Lăng Thái Hư nói, hôm trước, người đã gây ra náo loạn một phen, lại tiết lộ việc có võ kỹ huyền cấp. Sau này, e rằng sẽ gặp càng nhiều phiền toái hơn. Dạ, vậy thì ta sẽ tạm thời lánh khỏi nơi này. Dương Khai sớm đã có dự định. Lăng Thái Hư bật cười. Người có thể lánh đi được đâu. Tạm thời đừng có chạy lung tung ra ngoài. Cứ ở trong tông môn đi. Dạ vâng. Chương 214. Sự lợi hại của Mộng Vô Nhai. Đợi cho Dương Khai rời đi, thần sắc của Lăng Thái Hư dần trở nên ngưng trọng hơn. Khí tức hung bạo trên người Dương Khai tuy vô hại đối với hắn, nhưng mà Lăng Thái Hư không thể không suy xét đến những phần sâu xa hơn. Suy nghĩ hồi lâu, Lăng Thái Hư mới thở dài ngao ngán. Ai da da, chẳng lẽ tên tiểu tử này phải chứng minh võ đạo bằng cách giết chóc? Thứ khí tức hung bạo tanh máu kia khiến cho lão bất an đã thẩm thấu vào tận xương tủy của Dương Khai. Sau này nên muốn dò xét chân lý võ đạo thì chỉ có hai cách. Một là tiêu trừ toàn bộ khí tức này, đổi sang tu luyện một loại công pháp ôn hòa khác. Nhưng Dương Khai vốn sinh ra thể chất thấp kém, khó khăn lắm mới có được thành quả như ngày hôm nay. Ngộ nhỡ đổi sang công pháp khác lại trở về tư chất bình thường, thì làm sao hắn có thể chịu đựng được? Vĩnh viễn đứng ở vị trí thấp nhất, không thể với cao hơn thì thôi. Nhưng một khi đã đặt chân đến nơi cao hơn, đột nhiên bị đánh ngã xuống nơi thấp nhất, sự đả kích như vậy chẳng có ai có thể chịu đựng được. Không thể đổi sang công pháp khác thì chỉ biết để thứ khí tức tàn bạo khốc liệt kia phát huy đến tận cùng, mạnh lên theo thực lực của hắn, như vậy mới có thể nhìn ra huyền bí võ đạo bên trong. Một cách nữa là phá trước lập sau, không phá thì không làm lại từ đầu được. Cách kia là dị xác nhập đạo, tiền đồ hỗn loạn. Nếu như có chút bất cẩn sẽ gặp kết cục tan xương nát thịt, hồn siêu phách tán. Từ xưa tới nay, những kẻ dị xác nhập đạo chẳng mấy tên có được kết cục tốt đẹp. Bởi vì phàm là kẻ dị xác nhập đạo, địch nhân luôn luôn nhiều hơn bạn hữu, càng có khả năng đánh mất bản tính khi giết chóc, dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma. Một thằng nhóc như hắn có thể kiên trì đến cùng hay là không? Rời khỏi chỗ ở của trưởng môn, Dương Khai liền trở về đồng phủ của mình, lấy đan dược Ba Hạ Ngưng Thường luyện chế cho hắn ra, uống để tăng cường thực lực. Hắn lại lấy lưu hương đã phủ đầy bụi bặm ra, đốt lên dị hương đã áp chế tốc độ vận chuyển chân dương quyết. Liên tiếp hơn 10 ngày, Dương Khai cứ bế quan trong đồng phủ. Một là uống đan dược, hai là ôn dưỡng hai món bí bảo vừa mới luyện hóa. Tù La Kiếm đã mang đến công dụng rất lớn trong trận chiến với Bạch Vân Phong. Còn Thiên Nhị Huyết Hải Đường tuy còn chưa có sử dụng, nhưng cũng là trấn pháp bí bảo của tông môn nhất đẳng ở hải ngoại. Uy lực của nó chắc chắn không phải là quá kém đi. Mỗi ngày, từ lúc bình minh cho đến khi hoàng hôn, Dương Khai đều tập luyện ngạo cốt kim thân một lần. Hiện tại sức mạnh đã tăng cường, tổ chức cơ thể cũng mạnh lên rất nhiều. Tiến độ tập luyện ngạo cốt kim thân cũng có bước nhảy vọt đáng kể. Đại khái là đã được 1/3 của tiến trình. Dừng về sau, càng tập thì càng khó khăn. Mỗi lần triển khai chiêu thức, xương cốt toàn thân cứ kêu lên như rang đậu. Đồng phủ yên lặng tĩnh mịch, quả đúng là nơi tốt để bế quan luyện tập. Thì thoảng tiểu sư tỷ Hạ Ngưng Thường cũng ghé qua, mang chào Dương Khai một ít đồ ăn ngon. Lúc rảnh rỗi nhàm chán, hai người cũng trò chuyện đôi chút. Thỉnh thoảng có lúc Hạ Ngưng Thường nằm chợp mắt trên chiếc giường đá. Những lúc này, Dương Khai có gọi ra sao, nàng cũng không có tỉnh giấc. Và một ngày, Dương Khai đang tu luyện thì bên tai chợt văng vẳng tiếng nói của trưởng môn. Người có biết giết người hay không? Tiếng nói bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, khiến Dương Khai giật thót mình. Theo phản xạ nhảy bật ra khỏi chỗ, đến khi nhớ ra đây là giọng nói của Lăng Thái Hư, thì mới thấy mình sợ chuyện không đâu. Sư công! Dương Khai ngó ngang ngó dọc, chẳng thấy bóng dáng của Lăng Thái Hư đâu, nhưng vẫn nhảy bén phát giác ra có một luồng thần thức đang lờ lửng quanh mình. Lăng Thái Hư lại tiếp tục hỏi. Lúc này Dương Khai mới đáp. Dạ có. Nên giết kẻ ra sao? Dương Khai nhíu mày, trầm tư một lúc rồi đáp. Những kẻ có mưu đồ bất chính với mình sẽ giết, gây bất lợi với thân thích và bằng hữu sẽ giết, cản trở tu luyện sẽ giết, cướp đoạt bảo vật của ta sẽ giết. Ai không động đến ta thì ta không giết. Không biết Lăng Thái Hư đã nghe thấy hay chưa, mà Dương Khai đã trả lời được một hồi lâu vẫn chưa thấy có người đáp. Mãi một lúc sau, Lăng Thái Hư mới lên tiếng. Người hãy chuẩn bị đi. Nửa tháng sau, ta sẽ đưa người đến một nơi. Dạ vâng. Dương Khai không có hỏi thêm điều gì, nhưng vẫn ngấm ngầm đoán ra dự định của Lăng Thái Hư. Hơn nữa, đó còn là một dự định tương đối khó lựa chọn. Nếu không, khi hắn trả lời câu hỏi kia xong, người cũng chẳng trầm mặc lâu đến như vậy. Nghĩ một hồi, Dương Khai chẳng hỏi gì thêm. Lăng Thái Hư là sư công của hắn, hơn nữa công lực cao thâm. Nếu muốn hại hắn thì đã sớm động thủ rồi. Thời gian chỉ có nửa tháng, không dài cũng không ngắn. Dương Khai càng phải ra sức tu luyện và sử dụng đan dược. Thời gian thấm thoát trôi đi, thoáng một cái đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, Tô Nhàn có đến một lần vào ban đêm. Hai người trải qua bao mây mưa kịch liệt, xương đẫm thấm nhuận rồi mới dụng tâm song tu. Dương Khai đã trải nghiệm được một cách rõ ràng ưu điểm của song tu. Nguyên khí nội thể càng lúc càng tinh thuần, chưa luyện đến chân nguyên cảnh mà đã không hề kém cạnh chân nguyên nội thể của võ giả chân nguyên cảnh thông thường. Nếu không thì ngày hôm đó, chưởng đao của hắn căn bản không thể nào chém đứt thiên la võng của Bạch Vân Phong. Bất luận là Dương Khai hay Tô Nhan đều đã thấu hiểu ưu điểm này, nên càng siêng năng song tu. Tuy số lần luyện không nhiều, nhưng chất lượng thì cao đến kinh ngạc. Nửa tháng sau, Dương Khai đã dùng hết toàn bộ số đan dược mà Hạ Ngưng thường luyện chế. Không chỉ như vậy, khi tĩnh tọa tu luyện ở Khốn Lâm Giảng, hắn đã tích trữ được một ít dương dịch trong đan điền. Thực lực của bản thân đã đột phá đến trình độ ly hợp cảnh tam tầng. Đêm xuống, Dương Khai đang ngồi thiền ở cửa động, thì chợt trong không trung có tiếng vạt áo bay phần phật. Ngay lập tức, có hai thân ảnh lần lượt xông vào động phủ của hắn. Sư công! Dương Khai đứng dậy hành lễ, nhìn sang người kia, giọng đầy nghi hoặc. Mộng trưởng quầy! Mộng Vô Nhai cười hê hê, khuôn mặt già nua nheo lại. Dương Khai nhíu mày, không hiểu Mộng Vô Nhai đang vui vì cái gì. Thình lình, nụ cười của Mộng Vô Nhai tắt ngúm. Lão kinh ngạc nhìn Dương Khai, lập tức ánh mắt sáng lên, tung một chưởng vào vai của Dương Khai, thêm một chưởng khác vào vùng đan điền, trầm giọng quát. Cút ra đây cho lão phù! Lăng Thái Hư ngạc nhiên nhìn qua Mộng Vô Nhai, không hiểu sao lại đột nhiên lão ra tay với Dương Khai. Nhưng vì không nhận thấy ở Mộng Vô Nhai có sát cơ nên cũng không có ngăn. Dương Khai rên rỉ kêu, toàn thân không có cựa quậy nổi. Ly hợp cảnh tầng thứ ba đứng trước lão quái như Mộng Vô Nhai cũng yếu ớt như đứa bé sơ sinh, chẳng có chịu nổi một đòn. Một lực hút khổng lồ truyền đến, Dương Khai nghe thấy tiếng kêu la giải dụ của địa ma. Trước đó Dương Khai đã triệu hồi địa ma về, nhưng không ngờ kể cả lão có ẩn náu trong nội thể thì vẫn không thoát khỏi con mắt tình tường của Mộng Vô Nhai. Bí mật mà ngay cả trưởng môn Lăng Thái Hư còn chưa có phát giác ra, vậy mà lại không thể nào giấu giếm được trước mặt của Mộng Vô Nhai. Chênh lệch thực lực giữa hai người chỉ nhìn thôi là có thể phân biệt được. Mộng Vô Nhai đơn thủ thành trảo, tựa như rồng hút nước, hùng hãn kéo ra. Một luồng hắc khí liền bị lão lôi ra, chính là địa ma đang ôm phá hồn trụy. Nhận ra sát khí của Mộng Vô Nhai, địa ma kinh hoàng la, hắc khí cuồn cuộn bất định, huyền hóa thành một mặt hình người dữ tợn, nhưng trước sau vẫn không thể nào thoát khỏi vòng trói của Mộng Vô Nhai. Lăng Thái Hư mặt mày biến sắc. Mộng trưởng quầy, xin hãy nương tay. Dương Khai vội vàng lên tiếng, lo sợ Mộng lão đầu sẽ tiêu diệt địa ma ngay tại chỗ. Mộng Vô Nhai liếc nhìn Dương Khai rồi trầm giọng nói. Người cũng biết đây là thứ gì ư? Dạ vâng, là thần hồn của ma đầu. Dương Khai gật gật. Người biết mà còn dám cho lão ta trong nội thể của người. Người không sợ là nuốt luôn người sao? Mộng Vô Nhai ngạc nhiên, vốn tưởng rằng Dương Khai nhỏ tuổi không có hiểu chuyện, mới trúng mưu kế của ma hồn này. Nhưng mà không ngờ hắn lại rõ hơn bất cứ ai. Lão không có nuốt nổi ta đâu. Dương Khai cười hi hi. Địa ma đã bái ta làm chủ nhân, sống chết của lão tất cả đều nằm trong ý nghĩ của ta thôi. Bái người làm chủ nhân? Mộng Vô Nhai kinh động vô cùng. Tuy lão đã kéo thần hồn của địa ma ra ngoài, nhưng mà vẫn có thể cảm giác được sự lợi hại của người này lúc sinh thời. Hiện tại chẳng qua địa ma quá yếu, không thể nào phát huy toàn bộ thực lực mà thôi. Nếu lão mà khôi phục lại được, thì ngay cả Lăng Tiêu Cát cũng chẳng chịu được một chiều của lão. Nhận chủ nhân ra sao? Chuyện vô cùng hệ trọng, Mộng Vô Nhai không thể không cẩn thận xác nhận. Dương Khai vội vàng kể lại chuyện đã xảy ra lúc lão ta bái chủ. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Mộng Vô Nhai thay đổi ngay, lão khẽ gật đầu. Không sai. Nếu là vậy, lão ta đích thực hoàn toàn bị ngươi chi phối. Chẳng phải lo việc lão sẽ làm hại ngươi. Mau mau thả ta ra, lòng trung thành của lão phu đối với thiếu chủ có trời đất chứng giám, nhật nguyệt tỏ rõ. Ngươi dựa vào đâu mà đòi tóm cổ lão phu? Đồ thứ nhãi nhép như ngươi, nếu lão phu đang ở thời kỳ toàn thịnh, xem ngươi có dám hỗn xược hay là không. Địa ma chi ít cũng là một lão ma đầu vạn năm. Vừa rồi lão sợ gần chết, bây giờ nhận ra không còn nguy hiểm thì lập tức mạnh miệng ngay. Mộng Bồi Nhai nhìn lão ta đầy gian tà, cười khẩy. Nếu lão phu đang ở thời kỳ đỉnh cao, ngươi lại dám hỗn xược như vậy sao? Giống hệt câu địa ma vừa nói không sai một chữ, nhưng để ý kỹ thì thâm ý bên trong lại hoàn toàn không có giống nhau. Địa ma kinh ngạc thất thanh kêu. Ngươi, hóa ra ngươi. Mộng Vô Nhai lạnh lùng hư một tiếng, nới lỏng vòng tay. Địa ma hấp tấp như chuột thấy mèo, vội vàng ôm đám hắc khí, bay thẳng vào trong người của Dương Khai, không dám thò đầu ra. Ai da da, sợ chết đi được, đột khốn nạn. Lão phu trốn kỹ như vậy rồi mà không có qua mắt được lão thất phu này. Lão già này không hề đơn giản như vẻ ngoài của lão ta nha. Suốt quá trình diễn ra sự việc, Lăng Thái Hư không hề hé ra nửa lời. Đến bây giờ, lão mới lên tiếng. Ma đầu không thể cả tin. Nhất định, người phải cẩn thận đề phòng. Dạ vâng, đệ tử biết chừng mực. Dương Khai gật đầu đáp. Đã chuẩn bị xong rồi chứ? Dạ vâng. Trước đó vài ngày, hắn đã nói cho Tô Nhan và Hạ Ngưng Thường rồi. Bây giờ cũng chẳng cần chuẩn bị gì thêm. Vậy thì đi thôi. Lăng Thái Hư giơ tay ra tóm lấy Dương Khai, rồi phi thân ra khỏi động phủ, nhào xuống bên dưới. Mộng Vô Nhai cũng tức tốc theo sau. Tiên gió gào thét, bên dưới chính là khốn long giản sâu vạn trượng không thấy đáy. Dương Khai nheo mắt quan sát bên dưới, nhưng chẳng nhìn được gì. Sư công nói muốn dẫn mình đi đến một nơi, chẳng lẽ phải đi đến tầng sâu trong lòng khốn long giản này? Ai, không đúng, không đúng. Lúc trước người từng nói rồi, vì đó nguy hiểm trùng trùng, đến người cũng không dám tùy tiện đi xuống, càng không thể nào dẫn mình theo. Rơi xuống được mấy trăm trượng, Lăng Thái Hư đột nhiên chuyển hướng bay qua một bên. Họ lại bay thêm một lát sau đó dừng. Trong màn đêm, Lăng Thái Hư và Mộng Vô Nhai dừng giữa không trung, nhìn đau đáu vào vách đá trước mặt. Là chỗ này sao? Mộng Vô Nhai hỏi. Lăng Thái Hư gật đầu. Huynh và ta cùng xuất thủ, đẩy chân nguyên vào trong là được rồi. Được. Lần này làm phiền huynh. Huynh với ta thì có gì cần phải khách khí, nghe quá là xa cách rồi. Mộng Vô Nhai cười toe toét phô ra cả hàm răng. Chỉ cần đẩy được tên Tiểu Dương Khai này đi, đừng nói là chút ít chân nguyên, nói lão phu gọi hắn là cha cũng được. Chính vì vậy, khi Mộng Vô Nhai nghe Lăng Thái Hư nói cần lão giúp sức để đưa Dương Khai đến một nơi, Mộng lão đầu liền nắm thời cơ, đồng ý ngay không chút do dự. Chương 215, kế hoạch của Lăng Thái Hư. Bắt đầu thôi. Lăng Thái Hư trầm giọng nói, sau đó thôi thúc chân nguyên tung một chưởng vào vách đá ngay trước mặt. Mộng Vô Nhai cũng tung chưởng vào một nơi khác, chân nguyên dâng trào. Chân nguyên của hai đại cao thủ thần du cảnh đỉnh phong trút ra như đại hồng thủy, nhất tề rót vào bên trong vách đá trước mặt. Vách đá trông có vẻ bình thường, lúc này dường như biến thành động không đáy. Chân nguyên ào ạt trút vào, còn chưa kịp cuộn sóng thì đã biến mất tăm. Dương Khai đứng bên cạnh quan sát, im lặng không có lên tiếng. Kỳ thật trong lòng hắn cũng đang cuồn cuộn sóng trào. Vách đá này hẳn là có ẩn chứa huyền cơ rất là ghê gớm. Bằng không, đâu thể nào cổ quái như vậy được. Hơn nữa, vách đá này còn ở bên khủng long giản. Biết đâu có chút liên quan với khủng long giản. Sau thời gian một chén trà, trên trán của Lăng Thái Hư và Mộng Vô Nhai đều đầm đìa mồ hôi. Họ vẫn ra sức đẩy chân nguyên ra, duy trì lâu đến vậy cũng ảnh hưởng không hề nhỏ. Lăng huynh, có phải huynh nhớ nhầm chỗ hay là không? Mộng Vô Nhai nhíu mày. Không, chính là nơi đây. Lăng Thái Hư quả quyết. Lại thêm một lát, vách đá rốt cuộc cũng có chút phản ứng. Vốn đang yên ổn, nó đột nhiên tỏa ra một tầng gần sóng đen ngòm, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Lăng Thái Hư và Mộng Vô Nhai thấy như vậy, liền tiếp tục gia tăng chân nguyên. Gần sóng càng lúc càng lớn, càng lúc càng mãnh liệt, như ném đá không ngừng vào mặt hồ đang yên ả. Đến cuối cùng, những lớp sóng bỗng tuôn ra không ngừng, khiến cho vách đá trông kỳ quái vô cùng. Ai nấy nhìn cũng phải là hoa mày chóng mặt. Ánh mắt của Mộng Vôi Nhai sáng rỡ, kinh ngạc kêu. Quả nhiên là hư không thông đạo nối liền hai nơi. Lăng huynh, tổ sư khai phái của Lăng Tiêu Các huynh đúng là phi phàm. Lăng Thái Hư mỉm cười rồi rút tay về. Mộng Vôi Nhai cũng vội vàng lui. Hai người tuy đã dừng tay, nhưng biến hóa trên vách đá vẫn không hề ngừng nghỉ. Ngược lại càng lúc càng mãnh liệt. Lặng lẽ đợi thêm một lúc, tầng tầng lớp lớp sóng gợn chợt hóa thành thực thể và lan rộng ra. Trên vách đá đột nhiên xuất hiện một cửa động tối đen. Trông vào cửa động bỗng dưng xuất hiện này, Dương Khai cứ cảm giác như hồn phách sắp bị hút vào bên trong, không khỏi thấy choáng váng đầu óc. Mộng Vô Nhai nhìn Dương Khai cười tít mắt, vỗ nhẹ lên vai hắn, quyến luyến cùng lời nói đầy ẩn ý. Tiểu Dương Khai, ngươi nhất định phải cố bảo trọng. Dương Khai bất giác nhíu mày, hôm nay biểu hiện của Mộng trưởng quầy hình như quá là nồng nhiệt rồi. Những ngày ta không ở Lăng Tiêu Các, mong Mộng huynh để mắt đến Lăng Tiêu Các giúp ta. Lăng Thái Hư căn dặn, sau đó dẫn theo Dương Khai xông vào hắc động phía trước. Trước khi tiến vào trong, Dương Khai quay lại nhìn thấy Mộng Vô Nhai đang đứng giữa không trung, tươi cười hân hoa, ra sức vẫy tay với hắn, thân mật đến mức khó hiểu. Đợi cho bóng dáng của Lăng Thái Hư và Dương Khai hoàn toàn biến mất, hắc động trên vách đá đột nhiên tiêu tan, khôi phục lại trạng thái trước đó. Đưa tay gạt mồ hôi trên trán, Mộng Vô Nhai đứng nghiền tại chỗ, mãi một hồi lâu sau mới ngửa mặt lên, rồi cười một tràng dài. Tiếng cười kinh thiên động địa, quỷ thần kinh hãi, đánh thức vô số đệ tử của Lăng Tiêu Các đang ngủ mơ, ai nấy đều không khỏi rùng mình. Ông trời thương tình, rốt cuộc cũng hất cẳng cái tên tiểu tử thối đó đi thật xa. Lần này sẽ không còn ai quấy nhiễu tâm tư của đồ đệ cưng. À, chỉ là không rõ bao giờ thì hắn quay lại đây. Bất quá cũng phải mất 1 năm hay 2 năm gì đi. Thời gian dài đến như vậy, nói không chừng đồ đệ cưng của mình sẽ quên được nó thôi. Nghĩ đến điều đắc ý, Mộng Vô Nhai lại tiếp tục cười một tràng dài. Sau khi theo Lăng Thái Hư tiến vào hắc động, bốn bề toàn là một mảnh hỗn độn. Song trước sau chưa quá thời gian 3 tức, Dương Khai liền thấy hoa mắt, và rồi cùng sư công đặt chân đến một nơi lạ lẫm. Lăng Thái Hư nhìn xung quanh, rồi cấp tốc bay về một phía. Một lúc sau, lão tìm đến một nơi ẩn thấp, thả Dương Khai xuống rồi mới lên tiếng. Hộ pháp giúp ta, ta cần phải hồi phục một lát. Dương Khai gật đầu, trong bụng thầm ước chừng, màn vật lộn vừa rồi cũng khiến cho sư công chịu không ít. Lăng Thái Hư lấy đan dược ra uống, tỉnh tọa phải hơn 2 canh giờ thì mới đứng dậy, không nói không rằng nhấc Dương Khai bay lên phía trước. Có người ôm lấy bay đi, hoàn toàn khác với việc mình tự bay. Một thân chân nguyên của Lăng Thái Hư bảo vệ Dương Khai, căn bản không có cảm thấy chút ngăn trở do ngược chiều gió. Sư công, hắc động như khốn lòng giảng là sao vậy chứ? Dương Khai đầy nghi vấn. Là tổ sư gia để lại. Hư không thông đạo nối liền 2 đầu đất trời. Nhờ vào nơi đó có thể dễ dàng vượt thẳng từ Lăng Tiêu Các đến một nơi khác. Cụ thể ra sao thì ta không có hiểu rõ lắm. Dù gì thì thực lực của ta chẳng thấm vào đâu so với tổ sư gia người. Vậy thì chúng ta vừa vượt qua một khoảng cách bao nhiêu xa chứ? Dương Khai hoang mang, hoàn toàn không ngờ được trên đời lại có thứ kỳ diệu như hư không thông đạo này. À, chắc là 1 vạn dặm đi. Lăng Thái Hư bình thản. Dương Khai hít sâu một hơi. Từ lúc Lăng Thái Hư và Mộng Vô Nhai dùng chân nguyên vào vách đá, cho đến lúc hai người rời đi, trước sau mới chỉ chưa đầy nửa canh giờ. Chỉ nửa canh giờ đã đi được 1 vạn dặm rồi. Chuyện này thật sự là quá sức tưởng tượng, không thể nào tin. Tổ chức tâm lý của Dương Khai cũng có thể xem là rất khá. Trải qua đại biến, nhưng hắn chỉ kinh hãi trong chốc lát, rồi hoàn hồn lại ngay. Người không có hỏi ta, muốn đưa người đi đâu sao? Lăng Thái Hư liếc mắt nhìn. Dương Khai đáp. Sư công muốn nói là muốn đưa con đi, thì con sẽ đi. Dù sao, người không có gây hại gì cho con. Người cũng nghĩ rất là thoáng đó. Lăng Thái Hư cười gượng gạo, ánh mắt trở nên sâu xa. Lão chậm rãi nói. Nơi ta muốn đưa người đến là một mảnh đất của sự giết chóc. Ở nơi đó, giết người không cần bất cứ lý do hay cái cớ nào. Nơi đó kẻ mạnh làm vua. Đạo lý từ xưa, cá lớn nuốt cá bé diễn ra vô cùng nhuần nhuyễn. Người cần phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Dương Khai kinh ngạc. Nhưng mà đến đó mà làm gì? Để tu luyện, để trở nên mạnh mẽ hơn, khám phá chân lý của võ đạo. Lăng Thái Hư hít sâu một nơi. Nếu người không muốn đi, thì bây giờ ta có thể đưa người về. Đi chứ, đương nhiên là con muốn đi. Dương Khai vừa nghe thấy tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn, thì liền phấn chấn ngay. Khát vọng thực lực là điều mà mọi võ giả luôn nung nấu. Chỉ có cách mạnh mẽ lên mới không bị kẻ khác ức hiếp. Chỉ có mạnh mẽ lên mới có thể tiến xa hơn trên con đường võ đạo, mới có thể tiếp tục sống yên ổn. Kể cả từng giờ từng khắc đều gặp nguy hiểm đến tính mạng, người cũng muốn đi sao? Khóe miệng của Lăng Thái Hư thoáng hiện ra một nụ cười thanh thản. Dạ, đương nhiên là muốn đi chứ. Quả nhiên, tinh khí không có giống đại đệ tử. Năm xưa, Lão Phu cũng từng hỏi nó câu này. Còn đoán xem, nó trả lời ra sao? Dương Khai ngẫm nghĩ, rồi bắt chước thần sắc và giọng điệu của Dương Tứ Gia, nét mặt thật thà. Con không có muốn giết người, hay là con không có đi? Lăng Thái Hư sững sờ, kinh ngạc phá lên cười. Đúng là không sai một chữ. Người ta nói không ai hiểu con bằng cha, xem ra nói ngược lại cũng không có khác gì. Không muốn giết người, rốt cuộc lại bị người ta hãm hại. Người của Dương gia quá bạc tình, kẻ nào kẻ nấy cũng đều như xài lang hổ báo. Không mạnh lên thì có trở về Dương gia cũng bị kẻ khác hành hạ, hạ nhục mà thôi. Lúc này đây, khi tức toàn thân của Dương Khai hùng bạo khát máu, nếu không có đủ sức mạnh để bảo vệ chính mình và người thân, sau này bị ức hiếp sẽ không có sức phản kháng. Chỉ sợ hắn sẽ bị khí tức đó ảnh hưởng đến bản tính mà thôi. So với việc sau này rơi vào ma đạo, trở thành kẻ thù chung của thế nhân, chi bằng bây giờ hãy buông tay đánh cược một lần. Đại đệ tử ơi là đại đệ tử, người chưa có trách Lão Phu nhẫn tâm, chưa nói gì với người đã đưa nó đi rồi. Thật tình với tinh khí của người, e rằng sẽ không có đồng ý. Sư công à, vậy rốt cuộc chúng ta sắp đến nơi nào? Dương Khai vừa cười vừa hỏi. Không phải là chúng ta, mà chỉ là mình người thôi. Ta chỉ phụ trách việc đưa người đến đấy. Có lẽ người cũng đã nghe qua nơi đó rồi, là U Minh Sơn. Nụ cười trên mặt Dương Khai lập tức cứng ngắc, da mặt bất giác co giật. Hắn sững sờ một lúc lâu rồi mới ngập ngừng. Sư công, đừng có bảo U Minh Sơn mà người nói là U Minh Sơn đó chứ. Chính là nó. Da mặt của Dương Khai càng co giật dữ dội. U Minh Sơn gần như là nổi tiếng cả thiên hạ, hùng danh càng nức tiếng hơn. Bởi vì nó vốn là cấm địa đối với mọi võ giả. Bước vào chỉ có nước chết. Từ xưa đến nay, chưa có ai có thể sống sót trở ra từ cấm địa này. Đương nhiên, đó cũng chỉ là tin đồn phóng đại từ mức độ đáng sợ của U Minh Sơn của thế gian. Nhưng không thể phủ nhận rằng U Minh Sơn quả thực là nguy hiểm trùng trùng, nguy hiểm hơn gấp mười mấy lần dãy núi Hắc Phong Sơn bên cạnh Lăng Tiêu Các. Hắc Phong Sơn, một võ giả chân nguyên cảnh thông thường, có thể đi lại suôn sẻ, trừ phi đen đuổi gặp phải yêu thú hung hãn. Nhưng mà U Minh Sơn thì đến cao thủ thần du cảnh vào cũng khó mà giữ được mạng. Sự khác biệt giữa hai bên phải nói là rất lớn. Chính vì U Minh Sơn nguy hiểm, thế nên mới bị gọi là cấm địa. Và cấm địa như nơi đó, cả vương triều Đại Hán này cũng chỉ có một. Nhưng thiên hạ rất rộng lớn, vẫn còn rất nhiều nơi dùng cấm địa U Minh Sơn. Dương Khai đã từng nghe nói, ở Thiên Lang Quốc tiếp giáp Đại Hán, có một cấm địa tên là Phế Thổ, đáng sợ vô cùng, có lẽ không thua kém U Minh Sơn là bao, thậm chí là còn hơn. Bên trong cấm địa, hung thú dị kỳ đâu đâu cũng có. Trong rừng cây còn ẩn chứa nhiều nguy hiểm hơn, đi đến đâu đều là tìm đường chết. Nhưng Dương Khai phỏng chừng Lăng Thái Hư cũng đã có dự định của mình, tuy sắc mặt có chút thay đổi nhưng không đến mức thất thố. Quả nhiên, hình như Lăng Thái Hư đang quan sát phản ứng của hắn. Một lúc sau, lão mới tỏ vẻ hài lòng. Chúng ta không có đi sâu vào U Minh Sơn, mà chỉ vào khoảng 500 dặm thôi. Ở đó có một nơi rất đặc biệt, thích hợp cho võ giả như con tu luyện. Là nơi như thế nào? Dương Khai truy vấn. Không có nói rõ ra được. Một nơi rất là kỳ. Năm xưa, lão phu cũng từng được sư phụ đưa đến đó tu luyện rồi, nên nắm rất rõ về nơi đó. Hồi trước ta vốn định đưa cha ngươi đến, nhưng nó lại từ chối. Giờ thì đến lượt ngươi. Không ít người biết đến sự tồn tại của nơi đó. Hiện giờ thời cơ sắp đến, chị e đã có nhiều người vào đó trước rồi. Chúng ta có giành được chỗ hay không thì rất là khó nói. Nếu có thể thuận lợi vào trong, người phải nhớ kỹ điều này. Những ai xuất hiện bên trong đều là địch, tuyệt đối không được tin bất kỳ ai. Dạ vâng, con biết. Người không biết đâu. Lăng Thái Hư chậm rãi lắc đầu, ngữ khí càng thêm nặng nề. Điểm đặc biệt của nơi này chính là tạo ra cục diện khắp nơi toàn là địch. Nói như thế này đi, ở đó nguyên khí và tinh huyết toàn thân người bị giết sẽ ngưng tụ thành một viên huyết châu. Bất cứ ai cũng có thể hấp thụ loại huyết châu này để tăng cường thực lực cho riêng mình. Dạ, sao chứ? Sắc mặt của Dương Khai đột nhiên thay đổi. Kết thúc tập 30 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.